Bách luyện thành tiên, chương 3485, chim sẻ núp đằng sau, gocchuyenaudio.com, đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn rất nhanh tựu làm ra một cái lựa chọn. Theo sát Vạn Giao công chúa, nói đơn giản tựu là đục nước béo cò, thập vạn đại sơn, diện tích thật sự là quá mức bao la. Lần này tầm vào người lại rất nhiều, như vậy cho dù ai vận khí không tệ, trước đã trở thành bảo vật đoạt huy chương, muốn ly khai, nhất định cũng có rất lớn độ khó. Gió thanh mưa máu tranh đoạt mà Vạn Giao công chúa người bên cạnh nhiều như vậy, không có khả năng chỉ là bài trí, ngoại trừ nàng đi theo những cái thứ này, 89/10 còn có mặt khác một ít tu tiên giả, đã như tung lưới giống như tiến vào thập vạn đại sơn rồi. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn nhất định là hội truyền về tình báo. Đã như vậy, mình cần gì còn phiền toái như vậy đâu này. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Theo sát tại Vạn Giao công chúa sau lưng, có thể phát hiện bảo vật đến lúc đó lại tùy thời mà động. Trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Cái này xiếc tuy nhiên cũ chút ít nhưng chỉ cần nắm chắc được ngăn cản nhưng lại nhất bất việc lựa chọn. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, là không chút do dự làm như vậy. Về phần phát hiện gì khác lạ Vạn Giao công chúa tu tiên giả tắc thì không có to gan như vậy rồi. Đúng vậy, lớn mật. Đừng nhìn Vạn Giao công chúa rêu rao ương ngạnh, nhưng làm như Vạn Giao vương ái nữ thân phận xác thực thật làm người khác nhìn lên địa phương. Nàng bản thân là độ kiếp kỳ, phía trước những cái kia dẫn theo đèn cung đình thị nữ cũng đều là phân thần cấp bậc yêu tộc. Mà ở đội ngũ đằng sau, còn có một chút mặc áo giáp cầm binh khí giáp sĩ toàn thân bị hậu trùng khôi giáp bao khỏa tỏa kỵ cũng so bình thường man thú muốn thần tuấn nhiều lắm. Lâm Hiên ẩn ẩn lại cảm giác được một điểm quen thuộc, loại này giống như mã phi mã, giống như long không phải long man thú, trên người lại có chứa một điểm kỳ lân huyết thống. Tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng mình mặc ngọc chân linh bí quyết cảm ứng tuyệt đối đúng vậy. Mặc long vệ sao, Lâm Hiên cũng chỉ tại trên điển tịch nghe qua cùng bọn họ có quan hệ truyền thuyết, nghe nói thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, lại thiện trường bao vây tấn công chi thuật. Trước mắt chừng gần trăm kỵ nhiều. Như vậy là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng không muốn thẳng anh hắn phong. Cái này còn chỉ là bên ngoài thực lực, tú lâu ở bên trong, ngoại trừ Vạn Giao công chúa, Lâm Hiên tin tưởng, nàng khẳng định còn dẫn theo cao thủ hộ vệ đến. 89/10 cũng là độ kiếp kỳ, như vậy cái này một đội người thực lực thêm cùng một chỗ xác thực thật làm người khác sợ vô cùng. Đây không phải hồ ngôn loạn ngữ, cái kia muốn theo dõi nhiều như vậy cao thủ, hiển nhiên thì càng không dễ dàng. Bởi vì này sao làm, rõ ràng cho thấy bụng dạ khó lường, mà một khi bị phát hiện rồi. Dùng Vạn Giao công chúa tính tình, sao lại tùy ý đối phương hào hào đi đường. 100% là muốn đem hắn nghiền xương thành tro, mà đối phương cao thủ phần đông, muốn không bị phát hiện quả thực có khó khăn quá lớn. Cho nên những thứ khác tu tiên giả, mặc dù nghĩ cách cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm, cũng tuyệt không dám tới mạo hiểm như vậy. Đạo này lý, Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, hơn nữa chính mình một khi bị Vạn Giao công chúa phát hiện tình huống so với bình thường người còn muốn hỏng bét nhiều lắm. Nhưng thì tính sao, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chính xác mà nói, là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối phương, gocchuyenaudio.com, muốn phát hiện mình liễm khí ẩn nặc thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kết quả chính như Lâm Hiên phỏng đoán, hắn cùng với Nguyệt Nhi lặng lẽ đi theo đội ngũ hơn trăm trượng về sau, đối phương nhưng vẫn không có phát hiện cái gì không ổn. Cứ việc thỉnh thoảng hữu thần thức đảo qua, tuy nhiên cũng bị tuyệt diệu ẩn nặc thuật lừa gạt đi qua. Không thể, Lâm Hiên thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp tục như vậy, nói không chừng thực có cơ hội đục nước béo cò, đem bảo vật cướp đến tay ở bên trong. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, một tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, rất xa, nhưng thanh âm quá lớn. Thế cho nên truyền đến nơi này, đây là, Lâm Hiên cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như nghiêng đầu sang chỗ khác sọ muốn đem thần thức thả ra. Đi chỗ đó nhi nhìn xem, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này tú lâu trong đã có thanh âm phát ra. Vâng, công chúa, đầu lĩnh thị nữ một điểm do dự cũng không, cung kính đáp ứng một tiếng tựu quay đầu bay về phía nơi khác. Lâm Hiên như trước không nhanh không chậm ở phía sau đi theo. Đồng thời tại trong lòng suy tư, chẳng lẽ thực sự có người đã được đến bảo vật nhưng mà lại không cách nào thoát thân tiến tới cùng tu sĩ khác sống mái với nhau. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán. Hơn nữa Lâm Hiên cũng không cần đi tận lực đa tưởng cái gì, chiếu bọn hắn phi hành tốc độ, đáp án rất nhanh có thể công bố. Chuyện được copy tại truyện Phun Oanh, lại thoáng một phát tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, còn lần này cùng lần trước so sánh với, rõ ràng đã gần đến rất nhiều. Lâm Hiên không chần chờ nữa, không chút do dự đem thần thức thả đi ra ngoài. nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy ba gã tu tiên giả chính từng đôi chém giết, chùm tia sáng xuyên không, pháp bảo bay múa kịch liệt đến khó dùng ngôn ngữ thuyết minh. Vốn là cái này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, thập vạn đại sơn giờ phút này, không thiếu hụt nhất đúng là gió tanh mưa máu. Nhưng mà lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc chính là cái này ba gã tu tiên giả ở bên trong, có hai cái chính mình rõ ràng nhận thức. Điền Tiểu Kiếm tự không cần đề, mình cùng hắn có thể là phi thường quen thuộc. Theo nhân giới thời điểm tựu sớm đã nhận thức, chỉ là lần trước nhìn thấy tiểu tử này, hắn không phải tại âm ti địa phủ chính mình vẫn còn đấu giá hội bên trên, hư mất chuyện tốt của hắn, hắn tại sao lại đến vũ đồng giới đến rồi. Lâm Hiên trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với Điền Tiểu Kiếm, nhưng hắn là không dám xem thường địa, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Bất quá giờ phút này, Điền Tiểu Kiếm tình trạng nhưng lại rất không ổn địa phương. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, đổi mình cùng hắn đổi chỗ mà xử, bị một độ kiếp trung kỳ thêm một độ kiếp hậu kỳ lão quái vật vây công, tình huống cũng tốt không rất nhiều. Chỉ là lại để cho Lâm Hiên ngạc nhiên chính là, cái kia độ kiếp trung kỳ nữ tử mình cũng nhận thức. Tựa hồ tên gì Hỏa Vân Tiên Tử. Không lâu còn tìm qua mình cùng Nguyệt Nhi phiền toái, chỉ là tựa hồ có cái gì hiểu lầm ở bên trong, một kích về sau tựu thối lui đến một bên. Giống như là bởi vì chính mình thu liễm tu vi nguyên nhân. Chẳng lẽ Điền Tiểu Kiếm tình trạng cũng không sai biệt lắm? Chỉ là cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Sẽ không phải là vị này Hỏa Vân Tiên Tử song tu đạo lữ a? Điền Tiểu Kiếm rõ ràng không may đến trình độ như vậy. Không thể không. gocchuyenaudio.com, nói, Lâm Hiên năng lực phân tích không phải chuyện đùa, fan này phỏng đoán, sai số giải rác có thể đếm được cơ hồ toàn bộ đoán chúng mất. Đáng thương Điền Tiểu Kiếm tựa hồ mỗi lần gặp thấy mình tổng hội không hiểu thấu không may đến cực điểm. Lâm Hiên ngoài miệng như vậy đối với Nguyệt Nhi nói, trên mặt vui vẻ, nhưng lại vô luận như thế nào, không che giấu được thiếu chút nữa đem cái bụng cười phá. Đương nhiên, tiếng cười là một chút cũng không có phát ra tới, nếu không, không phải bị Vạn Giao công chúa phát hiện không thể. Vui quá hóa buồn chuyện ngu xuẩn như vậy, vô luận như thế nào, Lâm Hiên cũng sẽ không đi làm. Ở một bên lặng lẽ xem cuộc vui thì tốt rồi. Bất quá Điền Tiểu Kiếm tưởng thật được đối mặt Hỏa Vân Tiên Tử cùng Lôi Vân Lão Tổ vây công tuy nhiên đang ở hạ phong, lại mảy may hiện tượng thất bại giấu giếm. Lâm Hiên cũng xem thế là đủ rồi, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, là vì kỳ ngộ vô số, lại có Lam Sắc Tinh Hải làm phụ trợ, Điền Tiểu Kiếm thằng này, đến tột cùng có như thế nào chuẩn bị ở sau, rõ ràng có thể cùng mình sánh vai cùng đâu này. Lâm Hiên trăm mối vẫn không có cách giải, phóng nhãn tam giới, cao thủ còn có rất nhiều, nhưng mà Điền Tiểu Kiếm nhưng lại nhất làm chính mình kiêng kỵ nhân vật. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ không hiểu hồi hộp hiện mà ra, phảng phất có nguy hiểm gì tiếp cận nơi này. Cách chương.